Lược Thiên Ký, chương 1221, tiên lộ người nào đi không phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1250, tiên lộ người nào đi không phải đi. Ngươi con mắt nào nhìn ra chúng ta là một đám tới. Dù là tại như thế hung hiểm trong cuộc chiến. Cái kia Lam tiên sinh cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Đối với Phương Hành, bọn họ thế nhưng là vẫn luôn không có buông lỏng cảnh giác qua. Trên thực tế, bọn họ những này ẩn thế cầu tiên giả, ngay từ đầu nhìn chằm chằm liền là Phương Hành. Đều coi là Phương Hành trên người có tiên duyên. Chính là bọn họ thành tiên duy nhất hy vọng. Sớm tại thiên nguyên lúc, lực chú ý liền đều đặt ở trên người hắn. Nhưng là cùng những lỗ mãng đó đi Phương Hành dưới tay tìm chết người khác biệt. Bọn họ chính là chân chính đa mưu túc trí. Tu vi thâm hậu, ẩn ẩn cảm giác thiên nguyên phía trên. Hai tôn lợi hại đến cực điểm nhân vật, đều chú ý tới tên tiểu quỷ đầu này. Bởi vậy tại thiên nguyên lúc, quả thực là không dám hướng hắn ra tay. Mà tại Phương Hành rời đi thiên nguyên về sau. Không thể nghi ngờ liền là đến cơ hội, vội vã theo đuôi mà đến, cũng thẳng đến nhìn thấy một phương này long môn đại trận. Bọn họ mới hiểu rõ ra, Phương Hành cầu tiên con đường, không tại đạo gia, mà tại long tộc, dù sao đã truy đến nơi này. Bọn họ thật cũng không dự định quan đồ hủy bỏ, dù sao trong truyền thuyết long tộc tiên giới cùng đạo gia tam thập tam thiên khoảng cách rất gần. Hơn nữa tương thông, từ con đường nào đi đều là giống nhau. Chỉ cần có thể đạt được tiên cơ là xong tâm nguyện. Chính là ôm ý nghĩ này. Bọn họ mới bạo khởi xuất thủ. Muốn bắt giữ Ngao Liệt. Xâm nhập tiên lộ. Mà Phương Hành mặc dù bây giờ trong mắt bọn họ lui mà tiếp theo. Nhưng cũng không có buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Lúc nào cũng đề phòng. Bởi vì việc quan hệ tiên lộ việc lớn. Lại thêm Ngao Liệt lại là như thế hung ác điên cuồng tuyệt nhiên. Bởi vậy bọn họ thậm chí đều không có sử dụng thông dụng đàm phán biện pháp. Thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói vài câu. Liền đấu tướng lên, ngược lại là không nghĩ tới. Phương Hành sẽ chủ động tới tìm hắn nhóm đàm phán. Người muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Lam tiên sinh cũng không buông lòng cảnh giác. Ngược lại càng hồ nghi lên. Đôi mắt già nua ngưng nhưng nhìn Phương Hành. Tất cả mọi người không phải người tốt lành gì. Ai có thể coi ai là đồ đần a hát. Phương Hành có chút khinh bỉ nhìn đây lão tu một chút. Cười lạnh nói. Ta xác thực cùng đầu này ngốc long nhận biết. Nhưng các ngươi vừa rồi chắc hẳn cũng nhìn thấy. Nó căn bản là không có nghĩ đến để cho ta cũng bước vào đầu này tiên lộ. Làm cho ta về sau cũng bắt đầu đánh tình cảm bài. Có thể tính tình của nó. Cũng 8-9 phần 10 sẽ không mang ta đi vào. Đến lúc này mục tiêu của ta chẳng phải giống như các ngươi rồi hả? Đi vào trước lại nói. Ha ha, lão tu cười lạnh một tiếng. Không có nửa phần tin tưởng Phương Hành ý tứ. Ha ha, đại gia ngươi a hát. Nói cho ngươi chính sự đây. Phương Hành cũng là quái mắt lật một cái. Trực tiếp liền chửi ầm lên. Làm càn, cái kia Lam tiên sinh lập tức cuồng nộ không thôi. Công việc lâu như vậy. Đều là truyền kỳ bên trong nhân vật. Làm sao từng bị người như thế mắng qua. Lại thêm lúc đầu cũng không tin Phương Hành. Đã sớm trong bóng tối tích xúc pháp lực. Bây giờ bị Phương Hành mắng một buồn bực. Thuận tay chính là một trường vỗ đi ra. Pháp lực hùng hồn đáng sợ, nghiền ép hết thảy, lại là muốn một trường lực lượng, liền đem Phương Hành đây người độ kiếp tam trọng cầm xuống lại nói. Có thể Phương Hành cũng là đã sớm chuẩn bị, liền đang mắng ra câu nói kia sau cũng đã kinh thật nhanh tế khởi đầu lâu cốt. Thân hình lóe lên xông vào, cái kia lão tu một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu lâu cốt bên trên. Thẳng đem hắn kích giống như sao băng bay ra ngoài. Đụng nát 3 lạng khỏa xa xôi đại tinh. Nhưng chính hắn lại chưa bị thương gì. trên không trung lượn quanh một vòng, liền lại vòng vo trở về, trốn ở khô lâu bên trong xương sọ, ha ha phá lên cười. Lão Vương bát đản, không phải muốn thử một chút tiểu gia tiêu chuẩn sao? Người có thể thương ta? Hiện tại tiểu bối thực là không tầm thường, ngay cả tiểu thế giới cũng có. Trước kia đây chính là chân tiên mới có thể có chí cao pháp bảo. Cái kia lão tu ánh mắt âm hãi hãi, nhìn thoáng qua bên cạnh mình trôi nổi xanh thẳm vẫn thạch. Thấp giọng thở dài, vậy cũng không, ta cùng thần chủ tình cảm khá tốt. Phương Hành cười dài một tiếng, ứng thừa xuống tới, cười nói, người nếu muốn phá ta tiểu thế giới, duy chỉ dùng lấy độc trị độc, bắt người tiểu thế giới đến đụng ta. Bất quá ta tiểu thế giới này mặc dù không lớn, nhưng là thần chủ ban cho, không phải tầm thường. Đây một khỏa đầu lâu cốt càng là đến từ Hồng Hoang cốt điện. Trình độ cứng cáp ngay cả năm đó tù tâm nhai chủ chi tiễn đều không phá nổi. Nếu ngươi nhất định phải đụng nát nó, chỉ sợ ngươi tiểu thế giới cũng không giữ được. Tại đây từ từ trên tiên lộ, không có tiểu thế giới, ngươi lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt tới? Lam tiên sinh nghe lời ấy, đáy mắt tinh quang cũng thu liễm. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thử nói xem, đến tột cùng muốn như thế nào, rốt cục chịu nghiêm túc nghe ta nói hai câu. Phương Hành thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trông lại, ta lại hỏi ngươi một vấn đề, nếu thật cái liều mạng, kết quả như thế nào? Lam tiên sinh hiểu được ý hắn ngón tay chuyện gì, lạnh lùng quét Ngao Liệt một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi không phải là đối thủ. Đúng, ta cũng phát hiện điểm này. Phương Hành trực tiếp đáp ứng xuống. Thản nhiên nói, các ngươi năm cái đều là lão hồ ly. Tâm ngoan thủ lạt, vừa rồi rõ ràng liền là muốn dùng cái kia cưỡi mai hoa lộc lão đầu làm mồi nhử. Hảo tí kỳ đã thương ta em vợ kia a hát, cho nên ta mới không có giúp hắn. Bực này vì thành tiên không tiếc hy sinh hết thảy bộ dáng, cũng chính xác liền là các ngươi những người này phong cách hành sự. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như ta thực cùng em vợ liên thủ cùng các ngươi liều mạng, ha ha, các ngươi năm cái tuy là có thể thắng, chỉ sợ cũng chết đến hai ba cái đi. Cái kia Lam tiên sinh nghe vậy ánh mắt bùng cháy mạnh, nhưng quá rồi hồi lâu, lại là ảm đạm xuống, cười ha ha, thần thức trầm lắng truyền tới. Không tệ, không tệ, các ngươi hai cái đúng là tiểu bối bên trong người nổi bật. Như muốn giết các ngươi không khó, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Vậy được rồi, Phương Hành cười nói, ta em vợ thế nhưng là nửa bước thành tiên chân long, ai dám khinh thường nó. Lại nói, mọi người mục tiêu đều là muốn tiến vào long tộc tiên lộ, lại cần gì phải tại trước cửa này bên trên đánh nhau chết sống. Chính là liều, cũng phải tại bước lên con đường kia về sau lại liều a, đỡ phải cổng chiến một trận, lại lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngay cả cái kia phiến tiên môn đều đạp không đi vào, cũng không thua thiệt lớn. Ân, người chịu để cho chúng ta tiến vào đầu kia tiên lộ. Lam tiên sinh không để ý tới Phương Hành hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại là ánh mắt ngưng tụ, bắt được trọng điểm, vì cái gì không chịu. Phương Hành cười híp mắt, một bộ đương nhiên bộ dáng, truyền âm nói, nếu là pháp bảo gì linh đan, cứ như vậy một khỏa, đương nhiên phải đoạt cái người chết ta sống đánh vỡ đầu. Nhưng đây bất quá là một con đường mà thôi a hát, người đi ta đi. Không đều là đi, cũng không phải nói ngươi đi về sau, ta liền không thể đi. Chính trái lại, mọi người cùng nhau kết bạn lên đường, ngược lại là còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một cái không phải sao. Cái này, cái kia Lam tiên sinh hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế một phen đến. Ánh mắt gắt gao tập trung vào Phương Hành, mà Phương Hành cũng là một bộ thẳng thắn vô tư bộ dáng. Một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, chuyên cua tui nét. Ha ha, lão phu mặc dù xuất quan không lâu, lại cũng đã được nghe nói thanh danh của ngươi. Mấy năm gần đây thiên nguyên thế nhưng là bị ngươi quấy đến mưa gió không ngừng. Liền ngay cả ta đã từng lưu lại một môn đạo thống, đều tại trên tay của ngươi thua thiệt qua. Lúc đầu cho là ngươi liền là cầm mấy cái đại nhân vật thế khuấy gió nổi mưa. Hiện tại ngược lại tin tưởng ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Có thể đi cho tới hôm nay sát lại không phải vận khí. Cái kia Lam tiên sinh nửa ngày về sau, trầm giọng nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía đang trong sân ác chiến Ngao Liệt. Chỉ bất quá, người thuyết pháp này ta cực kỳ tán đồng. Nhưng con rồng kia con non thật là không phải nghĩ như vậy đó a, hắn liền là chết đầu óc. Cho nên ta mới tới tìm ngươi thương lượng a hát. Phương Hành nở nụ cười, khinh khẽ lắc đầu, một bộ cầm quật cường vãn bối không có cách nào trưởng bối sắc mặt. Nói một chút chủ ý của ngươi. Lam tiên sinh cũng không cùng hắn lại nhải tao. Trực tiếp lạnh giọng nói ra. Rất đơn giản, giúp ta cầm xuống nó. Phương Hành trả lời cực nhanh. Hiển nhiên đã sớm kế hoạch tốt. Trước tiên đem ta em vợ chế trụ. Sau đó mọi người mượn nó long huyết. Cùng một chỗ tiến vào cái kia long môn đại trận. Liên thủ phá mất cửu đầu trùng bày ra ám thủ. Đồng thời đạp vào long tộc thông tiên cổ đường. Về phần tại trên con đường kia, có cái gì hung hiểm, vậy liền cùng một chỗ giải quyết tốt. Long tộc tiên lộ mặc dù hung hiểm, bằng chúng ta 6 người lực lượng, cũng chưa chắc không có thể giải quyết. Lại là chính xác muốn cùng chúng ta liên thủ hay sao? Cái kia Lam tiên sinh lập tức ngẩn ngơ, khá là hồ nghi liếc nhìn Phương Hành một cái. Chế trụ nó sau cái kia long tề tử cần muốn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chấm chấm, rất nhanh, hắn liền làm hạ quyết định đến. Ánh mắt u lãnh hướng Phương Hành nhìn lại. Mà Phương Hành nghe, lại không trả lời, nhưng là cười khẽ một tiếng. Lẳng lặng nhìn hắn, thái độ rất rõ ràng. Ta có thể không phải người ngu a hát lão đại gia. Ta như thế nào cam đoan ngươi sẽ không ra vẻ. Lam tiên sinh cũng không còn loạn ra điều kiện, trầm giọng hỏi vấn đề thứ hai, mà Phương Hành trả lời lẽ thẳng khí hùng. Thứ nhất, tại xác định các ngươi năm cái vô dụng trước đó, ta sẽ không nghĩ biện pháp chơi chết các ngươi, đối với ta không có gì tốt chỗ. Thứ hai, chế trụ ta em vợ về sau, bằng ta lực lượng của mình chỉ sợ trong tay các ngươi đùa nghịch không là cái gì mánh khóe. Nhiều nhất liền là trốn ở bên trong tiểu thế giới bảo mệnh mà thôi. Thứ ba, coi như vào tiên lộ về sau ta ra vẻ. Dù sao đến lúc đó các ngươi cũng đã bước lên tiên lộ. Làm gì cũng không lỗ, không phải. Lại nói, ngươi đường đường lão yêu quái. Còn có thể sợ ta. Chấm, như thế một phen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời. Lại lập tức để đây Lam tiên sinh lại trầm tư. Sau đó mấy hơi công phu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cười một tiếng nói, người nói có lý. Oanh, cũng liền tại nụ cười này ở giữa, hắn trong lúc đó ra tay, hùng giữ một trường, chụp đánh vào Phương Hành đầu lâu cốt phía trên, lập tức đem cái Phương Hành đánh như là sao băng hướng về bên trong chiến trường đụng tới. Thẳng ngã cái thất lạc bát tố, đem Lam tiên sinh tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Bất quá ngã đi ra phương hướng, không ngờ là đang cùng mặt khác tứ lão đấu kịch liệt đến cực điểm Ngao Liệt. Cái kia Ngao Liệt cũng là đầy bụng hồ nghi, vừa rồi nó đã lưu ý đến Phương Hành cùng cái kia Lam tiên sinh đàm luận nửa ngày. Trong lòng sinh nghi, bất quá lại chưa hoài nghi Phương Hành sẽ lừa gạt mình. Vô ý thức đưa tay đón. Giống, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Thoạt nhìn là bị Lam tiên sinh một trường kích đi qua Phương Hành. Nhưng cũng ngay tại hắn tới gần về sau. Trong lúc đó đem đầu lâu cốt thúc dục bắt đầu chuyển động. Lại trong nháy mắt trở nên như là một ngọn núi lớn. Miệng đã đại trương ra, như là biển lớn nhỏ. trực tiếp sinh ra một đạo cường đại đến cực điểm lực lượng. Ngạnh sinh sinh một ngụm đem hoàn toàn không có phòng bị chi ý Ngao Liệt nuốt xuống. Ngao Liệt kinh hãi, nhưng một cái sơ sẩy, liền đã rơi vào phương hành bên trong tiểu thế giới. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.